Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3368, chương 3368, đế lộ. Đại chiến, bắt đầu, hai phe nhân mã điên cuồng chém giết đến cùng nhau, mỗi người đều là dường như cuồng ma một dạng, căn bản cũng không có bất kỳ thí chiêu, xuất thủ chính là liều mạng. Quan hệ quá lớn, làm cho bọn họ ai cũng không dám chút nào phớt lờ. Cho nên nói đối với hắn nhóm mà nói, chỉ có liều mạng mới xem như thực tế nhất. Tử Kim Sơn Đỉnh, Diệp Lăng đám người nhãn trung tràn ngập kinh ngạc màu sắc. Dù cho một bên đại hạ đế vương, khuôn mặt trên cũng là có nồng nặc nghi hoặc, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Hạ Kiệt dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy. Ở tất cả mọi người cho là hắn là thất trọng thiên tôn thời điểm. Hắn dĩ nhiên kinh bảo tất cả mọi người trong mắt. Phải biết, ở nơi này Tử Kim Sơn Đỉnh, cho dù là Tam Công cùng Ngư Vô Phục, cũng là trong đó siêu cấp cường giả A. Bọn họ dĩ nhiên ai cũng không có nhận thấy được Hạ Kiệt cảnh giới. Ta cảm thấy, một hồi sắp có một cái chuyện đáng sợ tình. Diệp Lăng hít sâu một hơi. Tự lầm bầm nói đạo, Hạ Lạc Thần rất là kinh ngạc xem Diệp Lăng liếc mắt. Nàng nhưng là rất rõ ràng, hiện nay có thể để cho cái này ra hỏa nói là chuyện đáng sợ tình. Nhất định rất hiếm thấy, chẳng qua tất cả mọi người không có nói cái gì nữa. Ở đi thông Tử Kim Sơn đường lên, hiện tại đã bị tiên huyết sở nhuộm đỏ, cái kia gây mũi mùi máu tanh sông thiên. Hiện thực chính là chỗ này này tàn khốc. Đại hạ đế vương cao cao tại thượng quan sát hắn hai cái thân sinh nhi tử xét ở chết một trận chiến. Chỉ vì một cái hư vô hoàng vị. Bi ai sao? Không được. Đây là hiện thực. Diệp Lăng lắc đầu thở dài. Đối với hắn mà nói, mặc dù chỉ là bằng quan người, nhưng là cũng có thể khít khao cảm nhận được đại hạ đế vương bất đắc dĩ. Ung ung. Từng đạo kinh khủng lực lượng ở Sơn Hạ nổ tung, Hạ Trọng cùng Hạ Kiệt đều là tắm máu một trận chiến. Mà hai đại hoàng tử dưới quyền lực lượng, kỳ thực thật đúng là không có kém nhiều lắm, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Diệp Lăng luôn cảm thấy Hạ Kiệt dưới quyền những thứ kia nhân vật mạnh mẽ trong. Có mấy cái mặt mũi có chút quen mắt, nhưng là cũng không nhớ ra được. Cái này bộ hạ thực lực đồng dạng. Hạ Kiệt nhất phương lại vẫn cứ có chút gian nan, nguyên nhân rất đơn giản, Hạ Kiệt thực lực chỉ là bát trọng thiên tôn mà thôi. Cùng cửu trọng nhưng là kém một cảnh giới lớn, dù cho Hạ Trọng chỉ là cửu trọng sơ kỳ, nhưng là phải trấn áp Hạ Kiệt, chắc là không có độ khó gì, cho nên đại đa số cường giả đều vây quanh ở Hạ Kiệt bên cạnh, hướng Tử Kim Sơn trên giết đi. Cứ như vậy, tốc độ cũng chậm nhiều lắm, thậm chí có mấy lần Hạ Trọng thiếu chút nữa bỏ rơi mọi người vọt thẳng đến đỉnh núi. Lại bị Hạ Kiệt một bên chết chết cản xuống, sát sát sát, người nào cản ta đường, chảm chết, Hạ Trọng rít gào giống giận, trong mắt của hắn lóe ra điên cuồng màu sắc, trong tay một cây trường thương ở tay, vùng càng là dường như cuồng long bạo sát một dạng. Thế không thể đỡ, bốn phía, Hạ Trọng dưới quyền những thứ kia nhất cường đại đầu sò. Toàn bộ đều ở hắn không xa chỗ, tuy là đã ở chém giết, tuy nhiên lại cẩn thận một chút vô cùng. Bọn họ ở phòng ngừa Hạ Trọng đột nhiên lâm vào vây giết bên trong. Nói vậy bọn họ ra tay cứu viện, cũng chỉ là trong thời gian ngắn chuyện tình mà thôi. Trái lại Hạ Kiệt cũng có chút thảm, vết thương chằng chịt, thần sắc tuy là như trước biêu hãn, nhưng là khuôn mặt trên như trước bị thương bạch màu sắc chiếm cứ. Rất rõ ràng thực lực chịu đến hao tổn, thế nhưng, đứng ở Tử Kim Sơn đỉnh Diệp Lăng, nhưng không có theo Hạ Kiệt nhãn trung phát hiện kiêng kỵ hoặc có lẽ là sợ hãi màu sắc. Tương phản thần quang cuồng nhiệt. Tinh thần kích thích không gì sánh được. Một màn này, nhìn Diệp Lăng có chút mê mang. Nếu như vậy đứng đi xuống, Hạ Kiệt không phải đại ca đối thủ a. Bộ hạ thế lực kém quá xa, nhưng là một ngày đi tới đế lộ chi lên, cái kia ưu thế của hắn đem trong nháy mắt mất đi a. Hạ Lạc Thần hít sâu một hơi, nhẹ giọng hướng Diệp Lăng nói đạo, đế lộ ở khoảng cách đỉnh núi cây em chỗ chỉ có một chật hẹp tiểu sơn đạo, mà cái sơn đạo chi lên ngoại trừ hoàng tử có thể đăng lâm bên ngoài, còn lại dưới quyền những tên kia ai cũng không bước lên được. Một khi hai người tiến vào đế lộ lên, kia đối với Hạ Kiệt mà nói, hoàn toàn liền là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Tránh cũng không thể tránh chính hắn, hoặc là liều mạng đi ngăn cản Hạ Trọng, hoặc là cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Trọng lên đỉnh. Trừ phi Hạ Kiệt đế lộ phía trước, đem Hạ Trọng cho trấn áp, hoặc có lẽ là đưa hắn bỏ rơi mở, độc tự lên đỉnh, ngươi tin tưởng ta, Hạ Kiệt tuyệt đối còn có thủ đoạn, tuy là ta không biết là cái gì, nhưng là trực giác của ta nói cho ta, hắn còn có con bài chưa lật. Diệp Lăng đột nhiên lần nữa nói đạo, hắn giác quan thứ 6 rất cường đại, hơn nữa một lần này giác quan thứ 6, càng làm cho hắn có chủng không pháp ngôn ngữ cảm giác. Cái kia, mỏi mắt mong chờ, Hạ Lạc Thần gật đầu, cũng là trầm giọng lẩm bẩm nói, đột nhiên, hai thế lực lớn giết đến đế lộ phía trước, mọi người nhìn cái kia chật hẹp sơn đạo, đều rất tin tưởng nơi ấy đến cùng ý vị như thế nào. Tiễn điện hạ đi tới, nhanh, hợp thành tường người, dù cho chết cũng được cho ta ngăn. Đang ở này lúc, đi theo Hạ Trọng bên cạnh thiếu niên Dương Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Chỉ thấy sát na, hắn thân thể gầy yếu kia dĩ nhiên bộc phát ra một tiếng kinh khủng âm bảo. Âm bảo kinh động thiên địa, đánh tan tứ phương hư không, lệnh hư không bên trong xuất hiện từng đạo rậm rạp chằng chịt nứt khe. Mà thiếu niên thân ảnh bị một tầng bạch quang bao phủ, giống một đạo giống giận thanh âm nổ vang. Chỉ thấy thiếu niên thân ảnh dĩ nhiên thành nhất đầu bạch viên, đủ đủ 10 trượng cao bạch viên, trên thân thể bắp thịt ẩn chứa làm người ta hoảng sợ bạo tạc lực, quá kinh khủng, thật đáng sợ. Đặc biệt hắn thân trên sở tung bay khí tức, tự khiến người cảm giác được kinh hồn táng đảm. Đây chính là cửu trọng thiên tôn khí tức a. Cái gì? Lúc này đây, đừng nói Hạ Kiệt nhất phương cường giả, dù cho Hạ Trọng mình cũng há hốc mồm. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, bên cạnh mình cái này trọng ho khan đều có thể đem hắn thân thể đánh sụp ra hỏa. Dĩ nhiên là đầu đáng sợ bạch viên. Rầm rầm hưu, cùng này đồng thời, Hạ Trọng trận doanh trong cường giả, từng cái toàn bộ nhìn kỹ chết như về trực tiếp tuôn ra đến. Tốc cực nhanh, đem Hạ Trọng nhất phương cường giả toàn bộ cho che ở phía sau. Điện hạ, sông, bạch viên rít gào giống giận, cái kia Hạ Trọng khuôn mặt sắc đông lại một cái, điểm mũi chân một cái, thân ảnh hướng đế lộ chi trên bạo nổ đi. Chỉ cần hắn có thể giành trước sắp đến phía trên, một trận chiến này hắn liền hoàn toàn chắc chắn thắng. Xông lên a, nhanh, đem cái này tường người đánh bại. Tiễn 14 điện hạ đi tới, nhanh nhanh nhanh, dù cho tự sát cũng phải cho ta toác ra cái lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, cái kia Hạ Kiệt trận doanh bên trong nhân vật mạnh mẽ cũng là gào khóc giống giận, trong mắt màu đỏ tươi, phi thẳng đến người phía trước tường giết đi qua. Giết, chính là đơn giản như vậy, một kích giết không phá, vậy trực tiếp tự bạo. Một người như vậy tường, căn bản là không pháp ngăn cản bọn họ, có thể là trọng yếu nhất là thời gian a. Bọn họ ở cùng thời gian thi chạy, nhưng mà đang ở này lúc, Hạ Kiệt vẫn như cũ cười tươi như hoa, nhìn mình bộ hạ những tên kia như trước hung hăng vọt tới tường người lên, không khỏi tự chủ lắc đầu. Hạ Trọng, ngươi không muốn xem ta chân chính con bài chưa lật sao? Đột nhiên, Hạ Kiệt cao giọng hô, mà đã muốn đạp thượng đế đường Hạ Trọng,